tội như vậy, người phạm bị tử hình. Đức Phật nói: Nay Phật cũng vì đệ tử Vị Lai mà chế bốn tội trọng ấy. Lại này Đại Vương, Dương Tử bao nhiêu tuổi thì chẳng cho vào nội cung? Vua nói: Bạch Thế Tôn, quá 20 tuổi thì chẳng cho vào nội cung. Đức Phật nói: Ta cũng vậy, Sa Di 20 tuổi nhẫn đến đắc đạo chẳng cho nhập chúng. Vua nói: Bạch Đức Thế Tôn, như quốc pháp của tôi có người phạm trọng tội thì quyết định phải chết, hoặc phải tội đánh, hoặc mắng, hoặc nhốt, hoặc trói, hoặc thâu tài vật, hoặc đuổi ra khỏi nước. Trong pháp Phật thì thế nào? Đức Phật nói: Này Đại Vương, trong pháp Phật của ta cũng như vậy. Nếu có người sai phạm thì hoặc bắt phải làm việc nhọc 1 tháng, 2 tháng, hoặc chẳng cùng nói chuyện, chẳng cùng ngồi chung, ăn chung, hoặc chẳng ở chung, hoặc đuổi đi, hoặc ra 1 nước, hoặc ra 4 nước. Xứ có Phật pháp xử trị các ác tỳ kheo như vậy rồi, các thiện tỳ kheo an lạc học chánh pháp nên làm cho Phật pháp còn lâu chẳng dứt diệt. Này Đại Vương, đời Vị Lai nếu có đệ tử Phật giàu sang nhiều của nhiều thế lực, được vua quan thân ái, tất cả đại chúng chẳng đuổi trị được, thì các vua chúa sẽ trị phạt. Nếu Sát Lợi, Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà chẳng thể trị được, thì hàng tứ tánh như vậy làm dứt chủng tánh tam bửu của Phật, hay làm tắt đốt pháp, làm chìm thuyền pháp, cháy cạn pháp dị, cướp mắt chúng sanh, lúc chánh pháp Phật diệt hoại thì tâm buông bỏ. Này Đại Vương, ví như một người đoạt tất cả con mắt của mọi người thì tội ấy có nhiều chăng? Vua nói: Rất nhiều, Bạch Thế Tôn, chẳng thể cân lường được, chẳng thể tính đếm được. Đức Phật nói: Này Đại Vương, nếu có hàng tứ tánh có thế lực lớn thấy Phật pháp diệt bỏ mà chẳng thủ hộ, người này mắc tội cũng như vậy. Này Đại Vương, nếu có quốc chủ trong vô lượng đời tu thí giới huệ thấy Phật pháp diệt bỏ mà chẳng thủ hộ, thì vô lượng thiện căn đã được dung trồng thải đều diệt mất. Xứ ấy sẽ có 3 sự bất tường: một là gạo quý, 2 là binh cách, và 3 là tật dịch. Tất cả thiện thần đều bỏ đi qua xứ khác. Giáo lệnh nước ấy nhân dân chẳng theo, thường bị lân quốc xâm lăng nhiễu loạn, lửa dữ ngang nổi dậy, mưa gió xấu ác, lụt lũ tăng trưởng cuốn trôi nhân dân, người thân tín trong ngoài cùng nhau mưu phản. Vua xứ ấy chẳng lâu sẽ mắc trọng bệnh, chết sanh vào địa ngục. Nếu phước lành đời trước theo đến được lại sanh trong loài người, thì nhiều đời thường đuôi mù, nghèo cùng, linh đinh, xin ăn để sống, thường sanh ác tâm, do ác tâm ấy nên lại đọa trong địa ngục. Như vua, phu nhân, thái tử, đại thần, chủ thành, chủ thôn, tướng soái, quận thú, tể quan cũng như vậy. Vua Tần Bà Sa La ta nghe lời ấy buồn khóc, nghẹn ngào, lau lệ, bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi gặp được Như Lai mà vẫn còn chưa trị nước đúng chánh pháp, huống là đời Vị Lai các vua chúa phóng dật, chẳng thể trì giới tu hành tinh tiến, chẳng trị được ác tỳ kheo để hộ trì Phật pháp, chẳng thể nối thạnh chủng tánh tam bửu. Các vua chúa như vậy mãi mãi thường đi trong 3 ác đạo. Lúc ấy các vua, phu nhân, thái tử, đại thần, thành chủ, thôn chủ, tướng soái, quận thú, tể quan đều bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay trong đời hiện tại chúng tôi cần phải siêng tâm thủ hộ Phật pháp, cũng nên cúng dường người thọ trì chánh pháp. Những món vật cần dùng như y phục, món ăn uống, giường nệm, thuốc men, chúng tôi phải trị ác tỳ kheo, nối thạnh tánh tam bửu. Đức Phật nói: Này đại chúng, nếu các người có thể kiến lập sự việc ấy, đó là cúng dường tam thế chư Phật, cũng được vô lượng bất khả tư nghị các thiện công đức. Đức Phật lại bảo chư thiên rằng: Này chư thiên tử, hôm nay các ngài chớ có lòng lo lắng. Nay ta vì các chánh pháp nên sinh lập nghiêm cấm chế cho hàng đệ tử Phật ở Vị Lai, vì để chẳng đoạn tuyệt tánh tam bửu, vì muốn tăng trưởng các thiện pháp, vì tăng trưởng đa văn đầy kho pháp bửu, vì lìa tất cả khổ phiền não, vì thành đạo vô thượng bồ đề. Này chư thiên tử, Nay chỗ Phật nói tất cả thanh văn đầy đủ thành tựu được thanh văn thừa, tất cả duyên giác đầy đủ thành tựu được duyên giác thừa, tất cả Bồ Tát thành tựu đầy đủ ba thứ phạm hạnh được trí vô thượng. Này chư thiên tử, kinh này có thể lìa các ác chúng sanh, hay phá hoại các pháp ác bất thiện của các chúng sanh, hay diệt thân khẩu ý ba nghiệp bất thiện, hay phá trừ tất cả các quả báo ác. Nếu có thiện nam thiện nữ cúng dường kinh này thì là cúng dường thập phương chư Phật. Lúc bấy giờ ta bà thế giới tất cả chúng sanh khác miệng đồng lời nói rằng: lành thay, lành thay bạch Đức Thế Tôn, tôi trước chưa nghe pháp tụ lớn này, nay được nghe đó. Tôi có thể thọ trì thủ hộ pháp ấy, vì cớ hộ pháp tôi chẳng tiếc thân mạng. Nếu có hàng tứ chúng đệ tử Phật thọ trì pháp ấy, tôi sẽ cúng dường tùy chỗ cần dùng đều cung cấp cho họ. Nếu còn có người hay cúng dường những người thọ trì kinh này, chúng tôi cũng sẽ siêng thủ hộ người ấy, khiến nội ngoại của cải vàng ngọc chẳng bị tổn hao. Xứ nào có kinh này lưu bố, tôi cũng thủ hộ xứ ấy, khiến không có các sự ác. Đức Phật nói: lành thay, này thiện nam tử, người có thể thủ hộ chánh pháp như vậy, đó là cúng dường tam thế chư Phật. Này thiện nam tử, nếu các chúng sanh có tâm hộ pháp, hoặc sanh nhân thiên được đại tự tại, nhẫn đến sanh trong loài chim thú cũng có đại lực, được người nể trọng chẳng bị các sự khốn khổ. Này thiện nam tử, người hộ pháp ấy ác chẳng hại được, lòng không sợ sệt, không ai phá hoại được, các ma phiền não chẳng được tiện lợi, quyến thuộc đông nhiều, trí huệ đầy đủ, phàm có nói ra không bị chướng ngại, thích làm thập thiện tu tập chánh định. Cha mẹ các vua quan thấy thì cung kính, hay thăng pháp tòa chuyển chánh pháp luân, pháp đã được nghe trọn chẳng quên mất. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai ngồi trên tòa sư tử phóng đại quang minh, dường như nhật nguyệt, được đại tự tại như Phạm Dương Đế Thích, công đức cao hiển như núi Tu Di, pháp giới thầm thâm dường như đại hải. Đức Thế Tôn ở trong đại chúng diễn nói chánh pháp sơ trung hậu thiện, tự nghĩa chân chánh, đầy đủ thanh tịnh ban tuyên phạm hạnh. Vì chư Bồ Tát mà thanh tịnh pháp ấn, khiến chư Bồ Tát nghe rồi tinh cần tu tập. Đông phương quá chính vạn 2000 thế giới chư Phật, có thế giới tên là Thiện Hoa, có Phật hiệu Tịnh Trụ Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư. Phật Thế Tôn tuyên nói chánh pháp để giáo hóa chúng sanh. Có một Bồ Tát tên là Bửu Kế cùng 8000 Bồ Tát rời thế giới ấy, muốn đến cõi này mang theo lộng báo di diệu, muốn dâng lên Phật. Lộng báo ấy che khắp nhất thiên tiểu thiên thế giới, cũng còn mang theo hương hoa muốn cúng dường Phật, dùng âm thanh di diệu nói kệ tán thán Như Lai. Nếu hàng nhân thiên được thấy Phật thì tức là được lợi ích lớn. Như Lai trước thọ khổ vô lượng, vì siêng tinh tiến được Bồ Đề, thuở trước tinh tiến tu Bồ Đề, vượt hơn tất cả chư Bồ Tát. Vì khiến chúng sanh được lợi ích nên chuyển vô lượng chánh pháp luân, Như Lai như vậy khó được thấy, chánh pháp Phật nói khó được nghe, được thân loài người cũng là khó, các căn đầy đủ cũng như vậy. Nếu các chúng sanh làm nghiệp ác cũng chẳng làm được ba nghiệp thiện. Nếu người muốn được đại lợi ích phải nên gặp thấy Thích Thế Tôn. Nếu muốn nghe học pháp vô thượng, cùng thấy mười phương chư Bồ Tát, đầy đủ 32 diệu tướng, phải nên mau đến Đại Bửu Phường. Nay nếu chẳng trồng các thiện căn, sao ác chẳng được Đại Niết Bàn. Nếu muốn đầy đủ được thân người, phải nên mau đến cõi Ta Bà. Nếu muốn phá hoại ba ác đạo, muốn thọ nhân thiên di diệu lạc, muốn được vô thượng vô tỷ lạc, phải nên mau đến cõi Ta Bà. Y Vương nay ban vị cam lộ, trừ diệt chúng sanh các phiền não, Như Lai đạo sư đại pháp vương, ngày nay nói pháp giới vô thượng. Lúc Bửu Kế Bồ Tát nói kệ tán thán Phật, âm thanh ấy vang khắp đại thiên thế giới. Tôn giả Xá Lợi Phất nghe tiếng kệ ấy bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tiếng nói kệ ấy diễn tại xứ nào? Đức Phật nói: Này Xá Lợi Phất, đông phương có chính vạn 2000 thế giới chư Phật, có thế giới tên là Thiện Hoa, có Phật hiệu là Tịnh Trụ Như Lai, có Bồ Tát tên là Bửu Kế, cùng 8000 Bồ Tát đều muốn đến đây. Tiếng nói kệ ấy là của Bửu Kế Bồ Tát ấy nói vang khắp đại thiên thế giới, đồng được nghe để khuyên các chúng sanh tu tập thiện pháp. Bửu Kế Bồ Tát và 8000 Bồ Tát cùng vô lượng nhân thiên đến chỗ Phật, đầu mặt lễ lại bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Thiện Hoa thế giới Tịnh Trụ Như Lai kính lời thăm hỏi Thế Tôn, đi đứng nhẹ nhanh, khí lực an lành chăng? Đại chúng có thích hợp chánh pháp chăng? Bạch Đức Thế Tôn, tôi từ thế giới kia đến đây để nghe Bồ Tát tịnh hạnh pháp ấn. Duy nguyện Như Lai đại từ thương xót vì tất cả đại chúng mà phân biệt giải nói, khiến chư Bồ Tát nghe rồi tu tập, phá hoại tất cả phiền não tập khí. Tu Bồ Tát hạnh biết rõ tất cả tâm chúng sanh, có thể tu tất cả hành tướng của Bồ Tát, hay hiểu rõ được trí huệ hành, hay biết tất cả phiền não hành, hay tu pháp hành của Bồ Tát tu, hay quán sát sâu tất cả tội lỗi, thân được vô ngại, được thấy tất cả Phật. Đức Phật nói: lành thay, này Bửu Kế, lắng nghe, lắng nghe, nay Phật sẽ nói 1/10 tịnh hạnh như vậy. Này Bửu Kế, Đại Bồ Tát có 4 hạnh, đó là Ba La Mật hạnh, Trợ Bồ Đề hạnh, Thần Thông hạnh và Điều Phục Chúng Sanh hạnh. Ba La Mật hạnh là nguyện phương tiện, Trợ Bồ Đề hạnh là tu tập đạo phương tiện, Thần Thông hạnh là điều tâm phương tiện, Điều Phục Chúng Sanh hạnh là Bồ Đề tâm kiên cố phương tiện. Này Bửu Kế, thế nào gọi là đàn Ba La Mật? Đàn Ba La Mật tức là tịnh hạnh, hay phá hoại si tâm, hay tu xả tâm, tu xả tâm rồi hay bố thí tất cả. Nếu Bồ Tát hay bố thí tất cả thì được 4 thứ vô phân biệt tâm, đó là chẳng phân biệt chúng sanh, chẳng phân biệt pháp, chẳng phân biệt tâm và chẳng phân biệt nguyện cầu. Chẳng phân biệt chúng sanh là chẳng phân biệt kẻ đáng cho, kẻ chẳng đáng cho, kẻ này cho nhiều, kẻ kia cho ít, đây cho phần thượng, đây cho phần hạ, đây kính cho, kia khinh cho, đây cho trọn, kia cho một phần, đây trì giới, kia phá giới, đây phước điền, kia chẳng phước điền, đây được báo lớn, kia chẳng báo lớn, đây chánh kiến, kia tà kiến, đây hành chánh tụ, kia hành tà tụ, vân vân. Lúc bố thí không tâm kiêu mạn, không có tâm thượng hạ, không có tâm chướng ngại, là tâm bình đẳng, là tâm chân chánh, bình đẳng thế giới, bình đẳng từ bi, tâm không có phân biệt, dường như hư không, đây gọi là chẳng phân biệt chúng sanh. Chẳng phân biệt pháp là chẳng phân biệt người học thì dạy, người chẳng học thì chẳng dạy. Với người học pháp thì cho vật cần dùng, người chẳng học pháp thì chẳng cho vật dùng. Trọn chẳng quán sát với kẻ phàm phu thì chẳng nên ban cho, với bậc hiền thánh thì nên ban cho, đây gọi là chẳng phân biệt pháp. Chẳng phân biệt tâm là quán sát các chứng sanh tâm Bồ Tát đều bình đẳng, chẳng vì báo đáp mà bố thí, chẳng tham nội thân ngoại vật mà bố thí, chẳng phải vì danh mà bố thí, chẳng cầu quả báo mà bố thí, vật được mến thích đem bố thí rồi thì chẳng hối tiếc, vì nhiếp chúng sanh nên làm việc bố thí, đây gọi là chẳng phân biệt tâm. Chẳng phân biệt nguyện cầu là lúc bố thí chẳng vì cầu được thân Đế Thích, thân Phạm Dương, thân Ma Dương, thân Chuyển Luân Dương, thân Trưởng Giả, thân Đại Thần, lại cũng chẳng vì cầu được Đại Tự Tại, được Đại Quyến Thuộc, được cõi trên, cũng chẳng vì cầu Thanh Văn Thừa, Bích Chi Phật Thừa, nhẫn đến chẳng vì cầu Vô Thượng Bồ Đề mà bố thí, đây gọi là bất phân biệt nguyện vậy. Này Bửu Kế, lúc Bồ Tát tu bố thí đầy đủ thành tựu 4 sự như vậy thì được xa lìa 8 bất chánh kiến, đó là ngã kiến, chúng sanh kiến, thọ mạng kiến, sĩ phu kiến, thường kiến, đoạn kiến, hữu kiến, vô kiến. Lại còn xa lìa 4 thứ công đức hạ liệt, đó là phàm phu công đức, thanh văn công đức, duyên giác công đức và những công đức tu tập khác. Lại còn chẳng quán sát bốn tướng, đó là tướng thường, tướng lạc, tướng ngã và tướng tịnh. Lại còn hay tịnh bốn pháp, đó là tịnh thân, tịnh khẩu, tịnh tâm và tịnh nguyện. Lại còn xa lìa ba chướng ngại, đó là quả báo ngại, thanh văn ngại và hối tâm ngại. Lại còn được xa lìa ba sự bố úy, đó là kiêu mạn úy, thượng mạn úy và ma nghiệp úy. Lại còn có đủ bốn thứ pháp ấn, đó là nội không ấn, ngoại không ấn, chúng sanh không ấn và bồ đề không ấn. Lại còn đủ bốn thứ tinh tiến, đó là vì đầy đủ cho chúng sanh nên tinh tiến, vì thủ hộ Phật pháp nên tinh tiến, vì đủ 32 tướng 80 hảo nên tinh tiến, và vì tịnh Phật độ nên tinh tiến. Lại còn được đủ bốn niệm, đó là niệm bồ đề tâm, niệm muốn thấy Phật, tâm thường niệm từ và niệm rời lìa phiền não. Còn được tịnh ba sự, đó là tịnh tự thân, tịnh tha thân và tịnh bồ đề. Còn tịnh bốn trí, đó là tịnh giới trí, tịnh chúng sanh mãn túc trí, tịnh nguyện trí và tịnh trợ bồ đề trí. Bồ Tát nếu có thể hành các pháp như vậy thì có thể tịnh được đàn ba la mật. Này Bửu Kế, thế nào là Bồ Tát tịnh thi la ba la mật? Có một thứ tịnh, đó Bồ Tát thương xót tất cả thế gian chúng sanh hơn hàng thanh văn và bích chi Phật, lòng từ có thể phá hoại ma nghiệp, điều phục các chúng sanh đầy đủ vô lượng công đức bửu tụ không có phóng dật. Còn có hai thứ, đó là nơi các chúng sanh chẳng có ác tâm và điều phục chúng sanh khiến họ hướng đến bồ đề. Còn có ba thứ, đó là tịnh thân vì xa lìa tất cả ác nghiệp nơi thân vậy, tịnh khẩu vì xa lìa tất cả ác nghiệp nơi khẩu vậy, tịnh ý vì xa lìa tất cả tâm tham sân và tà kiến vậy. Còn có bốn thứ, đó là khuyên các chúng sanh khiến họ trì giới cấm, khuyên các chúng sanh khiến họ trì tịnh giới, có thể điều các người phá giới, thấy người trì giới thì cúng dường cung kính tôn trọng tán thán. Còn có năm thứ, đó là trì giới rồi chẳng sanh kiêu mạn, thấy người phạm giới chẳng sanh khinh mạn, thấy người trì giới tâm không ganh ghét, trọn chẳng cầu thanh văn thừa, chẳng niệm bích chi Phật thừa. Còn có sáu thứ, đó là niệm Phật vì siêu quá giới vậy, niệm pháp vì siêu quá giới rồi tâm không hối, niệm tăng vì đầy đủ Như Lai giới vậy, niệm giới vì chẳng cầu các quả báo trong tam giới, niệm thí vì có thể tất cả đều thí cho, niệm thiên vì muốn đầy đủ tất cả thiện pháp. Còn có bảy thứ, đó là thâm tiến tất cả Phật pháp, siêng tu tinh tiến để được Phật pháp, đủ trí để biết tất cả Phật pháp, nghe rồi có thể nói tất cả Phật pháp, hay cúng dường cha mẹ, sư trưởng, hòa thượng, sợ các ác nghiệp hiện tại và vị lai, có tâm tàm quý. Còn có tám thứ, đó là chẳng vì lợi dưỡng mà hiển dị hoặc chúng, chẳng nói sự của mình vì rời lìa tất cả vậy, chẳng tán thán cúng dường vì tâm tri túc vậy, tu thánh chủng tánh vì thích thiện pháp vậy, tu pháp đầu đà vì chẳng tiếc thân mạng vậy, thích tịch tỉnh vì lìa nói thế sự vậy, thâm tâm thích chánh pháp vì nhàm tam giới vậy, chí tâm hộ pháp chẳng tiếc thân mạng. Còn có chín thứ, đó là lìa chín ác tâm vì vượt quá chỗ ở của chính chúng sanh vậy. Niệm tịnh, niệm tu, tăng trưởng thiện pháp, tâm thích tịch tỉnh, lìa phiền não nhiệt, trang nghiêm samatha, siêng tu tinh tiến, chẳng khi chúng sanh. Còn có mười thứ, đó là tịnh thân ba nghiệp, tịnh khẩu bốn nghiệp, tịnh ý ba nghiệp, xa lìa tật đố, lìa tâm xiểm khúc, chí tâm niệm giới, vì trì giới nên siêng tu tinh tiến, lời dịu dàng để điều chúng sanh, thọ thân để chịu sự sai sử của chúng sanh, nơi các phước điền chẳng khinh mạn. Này Bửu Kế, Bồ Tát tu Thi La Ba La Mật có hai thứ tịnh hạnh, một là có tâm, có tướng và trang nghiêm, thà bỏ thân mạng trọn chẳng phá giới; hai là vô tâm, vô tướng và không có trang nghiêm, nơi tất cả pháp tâm không chỗ thủ trước. Còn có hai thứ, một là tịnh nội nhập, hai là chẳng cầu tất cả ngoại nhập. Còn có hai thứ, một là thường nguyện tâm bồ đề, hai là chẳng quán bổn hướng bồ đề giới tướng. Này Bửu Kế, thế nào là Đại Bồ Tát Tịnh Sằng Đề Ba La Mật Hạnh? Đại Bồ Tát bị mắng chẳng báo vì khẩu nghiệp tịnh vậy, bị đánh chẳng báo vì thân nghiệp tịnh vậy, bị sân chẳng báo vì ý nghiệp tịnh vậy. Đại Bồ Tát dầu bị ma nhục mà chẳng báo vì thủ hộ chúng sanh vậy, bị các đau khổ mà chẳng báo vì thủ hộ đời sau vậy, bị chặt tay chân mà từ tâm chẳng sân vì thủ hộ Bồ Đề vậy, thấy có người cầu xin lòng chẳng sân hận vì tứ nhiếp pháp vậy, vì sanh tâm từ vậy, vì tăng Bồ Đề đạo vậy, vì phá sang tham vậy, vì phá ma nghiệp vậy. Đại Bồ Tát niệm Phật rồi tu nhẫn nhục thọ tất cả sự khổ để được thân Phật. Còn có Bồ Tát tu nhẫn nhục vì muốn được đầy đủ 10 lực vậy. Còn có Bồ Tát tu nhẫn nhục vì muốn thành Đại Sư Tử Hống vậy. Còn có Bồ Tát tu nhẫn nhục vì để biết tam thế không chướng ngại vậy. Còn có Bồ Tát tu nhẫn nhục để được sức đại từ đại bi vậy. Còn có Bồ Tát tu nhẫn nhục để được đầy đủ nhất thiết trí vậy. Đại Bồ Tát thành tựu hai lực thì được thành tựu hai nhẫn, đó là trí lực và tu lực. Do trí lực quán sát thân tâm nên thành tựu nhẫn, do tu lực nên chẳng thủ trước các pháp mà thành nhẫn. Còn nữa, này Bửu Kế, tịnh nhẫn Bồ Tát có thể quán sát trong tất cả pháp không có chúng sanh nên tu nhẫn nhục. Vì tất cả pháp tánh nó giải thoát nên Bồ Tát quán tất cả pháp không nhẫn không sân. Nơi tất cả pháp tâm không có chỗ thủ trước, đây gọi là nhẫn. Bồ Tát có hai nhẫn, đó là quán như pháp thân và quán như pháp giới. Đại Bồ Tát nếu có thể quán hai pháp như vậy thì gọi là Bồ Tát Tịnh Sằng Đề Ba La Mật Hạnh. Này Bửu Kế, thế nào là Bồ Tát Tịnh Tỳ Lê Gia Ba La Mật? Nếu Đại Bồ Tát nơi các hạnh tu tập chẳng nghĩ dứt chẳng hối, nơi các thiện pháp tâm không nhàm đủ, cũng thích tu hành năm ba la mật, thường cầu trang nghiêm tất cả thiện pháp, ủng hộ chánh pháp, thích tuyên nói chánh pháp, điều phục chúng sanh, lòng không thôi nghĩ, quá thanh văn thừa, bích chi Phật thừa, ủng hộ tất cả chư Phật chánh pháp, tu các khổ hạnh, lòng không hối, trọn chẳng hư mất căn lành xưa trước, rộng tu đa văn, lòng không nhà mỏi, vì chúng mà chạy lo công việc, lòng chẳng buồn hối, đây gọi là tinh tiến. Tinh tiến như vậy thế nào gọi là tịnh? Nếu Bồ Tát có thể quán thân như tượng như bóng, quán khẩu không ngôn thuyết, quán tâm rốt ráo thanh tịnh, dùng tận trí quán các pháp, dùng vô sanh trí biết các hữu đều tận, lúc quán như vậy thì có thể trang nghiêm ba thứ tinh tiến: một là thể trang nghiêm, hai là giác trang nghiêm, và ba là phân biệt trang nghiêm. Còn có ba thứ bất trước tinh tiến: một là chẳng trước nhãn, hai là chẳng trước sắc, và ba là chẳng trước nhãn thức. Nhẫn đến chẳng trước ý pháp và ý thức cũng như vậy. Đây gọi là chẳng thủ chẳng xả tinh tiến đầy đủ. Siêng tinh tiến như vậy rồi, chẳng thủ bố thí, chẳng xả sang tham, chẳng thủ trì giới, chẳng xả quỷ giới, chẳng thủ nhẫn nhục, chẳng xả sân hận, chẳng thủ tinh tiến, chẳng xả giải đãi, chẳng thủ thiền định, chẳng xả loạn tâm, chẳng thủ trí huệ, chẳng xả ngu si, chẳng thủ thiện pháp, chẳng xả ác pháp, chẳng thủ Phật đạo, chẳng xả nhị thừa. Đây gọi là hai thứ cần tinh tiến vậy. Hai tinh tiến ấy có thể thành tựu đủ Phật pháp.